Tiểu Nhan dọn đồ xong rồi kéo vali ra ngoài. Trong tay là chìa khóa nhà. Tiểu Nhan ngẩn người nhìn nó. Lúc đầu cô nên đưa cho Minh Thư nhưng hiện tại cô không muốn gặp ai cả. Cách chương.